chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đối nữ đế yêu chi thâm hận chi thiết tùng Diệp Thánh Hoàng. Chỉ có thể đọc chính mình nội tâm, người con mẹ nó quản cái này gọi độc tâm thuật. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn khinh miệt mấy vị vu sư thực lực hay sao? Ta mặc dù không có gặp qua nước ngoài những tu sĩ kia, nhưng mấy vị vu sư biểu hiện ra cường đại thần tích lại đã hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn. Ta nghĩ, liền xem như những cái kia bị nghe đồn thần hồ kỳ thần các tu sĩ cũng vô pháp cùng vu sư so sánh. Đi, nghe nói bên tai truyền đến khinh miệt âm thanh. Bách tính bất mãn quay đầu nhìn qua, có thể nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Ánh mắt của hắn lại trì trệ. Ngay sau đó, ánh mắt bên trong dần dần tràn ngập lên ngạc nhiên vẻ sợ hãi. Chờ một chút, ngươi là... Bách tính đột nhiên lui lại một bước, ngón tay khó có thể tin chỉ Nhiếp Thần. Ngươi vì cái gì cùng pho tượng kia lớn lên giống như đúc? Chẳng lẽ lại, ngươi chính là nữ đế bên người cái kia gian tà chi đồ? Tuy nhiên pho tượng điêu khắc có chút làm ẩu, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, lại vẫn là có thể phân biệt ra được. Cùng với bách tính tiếng kinh hô, từng tia ánh mắt bị hấp dẫn mà đến. Ngay sau đó, miếu thờ phụ cận tụ tập đông đảo bách tính đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người không tự chủ được lui về phía sau. Từng đạo kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Vu sư nhanh cứu chúng ta. Cái kia Nhiếp Thần thật đến rồi. Tướng mạo giống như đúc. Hắn cũng là Nhiếp Thần. Vu sư đại nhân cứu chúng ta a! Mới vừa rồi còn liên tiếp lấy trái cây trứng thối đánh tới hướng Mộc Điêu dân chúng trong nháy mắt liền sợ xuống dưới, đem hết toàn lực muốn trốn đến vu sư về sau. Người chính là Nhiếp Thần. Nghĩ không ra thiên đường có đường ngươi không đi, lại dám chỉ đi một mình Đan Nguyệt Quốc. Xem ra ngươi là muốn thử một chút bổn vu sư pháp lực. Vương vu sư trên thân khí thế bỗng nhiên nhất trận lẫm nhiên, dường như tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế. Nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt càng là băng lãnh dị thường. Tuy nhiên bệ hạ trước đây không lâu mới chế tạo ra ngươi Mộc Điêu, muốn cảnh cáo dân chúng Thiên Vân Điện còn có ngươi dạng này gian tà chi đồ. Nhưng bổn vu sư nhìn thấy điêu khắc một khắc, đã sớm muốn tự tay đưa ngươi diệt trừ. Đã ngươi dám đi tới nơi này, vậy cũng chờ oán niệm bổn vu sư hạ thủ không lưu tình. Này một lời, làm đến vốn là hoảng sợ sợ hãi dân chúng đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là vu sư đại nhân, khí thế thật là mạnh. Hôm nay liền để hắn cảm nhận được một chút vu sư đại nhân lửa giận. Không phải liền là tu sĩ sao? Chẳng lẽ lại còn có thể cùng nước ta thứ nhất vu sư sánh vai hay sao? Vu sư đại nhân nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Tiểu tử này xem xét thì liền vu sư đại nhân 10% thực lực đều không có. Bách tính từng trận tiếng hô to bên trong, vu sư cũng lộ ra càng thêm tự tin. Khóe miệng rào rạt lên một tia mỉm cười khinh miệt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Trong miệng một tiếng hét to. Thần tích, buông xuống đi. Ngay sau đó, tự trong lòng bàn tay của hắn. Bắt đầu. Hôm nay dùng số lần có hơi nhiều. Vu sư hơi có vẻ xấu hổ. Trên trán đã hiện ra mồ hôi. Chờ một lát. Xong ngay đây. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta triệu hồi ra thần tích. Nhìn ngươi là làm sao sợ tè ra quần. Vu sư hung dữ chỉ Nhiếp Thần. Mang theo táo bón biểu lộ. Lần lượt dùng đến lực. Hừ. Hà a. Giống. Đi ra. Rốt cục ra đến rồi. Không biết qua bao lâu, trong lòng bàn tay hắn rốt cục xuất hiện ngọn lửa một chút xíu manh mối. Vương vu sư nhất thời hưng phấn không kềm chế được. Tiếp tục chen lấn đi ra ngoài đồng thời. Trong miệng còn đối Nhiếp Thần thả ra ngoan thoại. Chờ xem, mạnh như vậy pháp thuật. Liền coi như các ngươi những tu sĩ này khẳng định chưa thấy qua ha ha ha. Cái đầu của ngươi. Ngoặc kép, oanh. Theo Nhiếp Thần tùy ý huy trưởng. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Đem trọn tòa miếu vũ đột nhiên bạo liệt. Tại ngập trời liệt hỏa bên trong. Nhiếp Thần bước ra một bước. trên thân thiêu đốt lên thần thánh kim diễm. Cái kia trong ngọn lửa vô cùng uy nghiêm, dường như có thể đem hết thảy hoàn toàn chìm ngập. Chỉ là trong khoảnh khắc, cả tòa miếu thờ hoàn toàn bị biến thành tro tàn. Lại toàn bộ vương đô bên trong, trên trăm cái miếu thờ đồng thời đột nhiên bạo liệt. Kịch liệt hỏa diễm dường như có thể đem vạn vật toàn bộ thôn phệ. Đầy trời hỏa quang cơ hồ đem trọn cái vương đô chiếu sáng. Gió thổi qua, vu sư trong tay ngọn lửa biến mất. Hắn choáng váng, dân chúng chung quanh nhóm cũng tất cả đều choáng váng. Cùng cái này so sánh, vu sư ngọn lửa chỗ nào vẫn là cái gì thần tích. Rõ ràng liền cùng con nít danh một dạng làm cho người bật cười. Nguyên lai, đây mới thật sự là thần tích sao? Hỏa quang trùng thiên, cả tòa vương đô đều dường như bắt đầu cháy rừng rực. Nghe nói ngươi đối với ta có ý kiến. Tùng Diệp Thánh Hoàng, cút ra đây cho ta. Lập tại bầu trời bên trong, Nhiếp Thần không lưu tình chút nào đối mặt cả tòa vương đô. Chỉ có bước vào ích hải cảnh cường giả mới có thể được xưng Thánh Hoàng. Mỗi một vị Thánh Hoàng đều chân có tư cách thành lập vương quốc, hoặc là tự thành một phái, hưởng thụ lấy địa vị trí cao vô thượng. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thần lại tựa hồ như căn bản không có ý định lưu nhiệm mặt mũi nào. Thậm chí ngay trước toàn bộ Đan Nguyệt Quốc trước mặt, khiêu khích trong lòng bọn họ tôn thờ Hoàng. Hỗn đản, cũng dám như thế làm nhục bệ hạ. Giết hắn, tiếng la giết từng trận. Binh lính giơ cao lên vũ khí cùng cung tiễn, lộ ra giận không nhịn nổi. Cùng lúc đó, tự vương đô chính trung tâm trong hoàng cung, một đạo khí tức chợt vang lên. Ngàn vạn lá cây phất phới ở không trung, xoay quanh tại hoàng cung trên không. Cùng với một đạo lẫm liệt khí lãng, lá cây đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Mà theo chi mà đến, là tới từ ích hải cảnh cường giả uy áp mạnh mẽ. Ở cái này hoàn toàn cùng tu sĩ không quan hệ trong quốc gia, thế mà thật cất giấu một tôn ích hải cảnh Thánh Hoàng. Người chính là Nhiếp Thần. Ngược lại là cùng ta tưởng tượng bên trong cho ta không sai biệt lắm. Một bóng người chậm rãi phiêu lơ lửng giữa trời, vượt quá Nhiếp Thần dự kiến. Cái này thống ngự quốc gia một phương Thánh Hoàng lại là nữ tử. Mi thanh mục tú, da thịt trắng hơn tuyết. Mặc dù không có cỡ nào kinh diễm, nhưng cũng coi là dung mạo thật tốt. Chỉ là, Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác ra nàng đối địch ý của mình. Ta không biết Tùng Diệp Thánh Hoàng tại sao lại cừu thị nữ đế cùng ta. Bất quá, có thể hay không phiền phức Thánh Hoàng đem quốc gia này pho tượng gỡ ra. Cứ như vậy, người cùng ta ở giữa ân oán ngược lại là có thể xóa bỏ. Nhiếp Thần trong giọng nói mảy may không có lưu bất kỳ mặt mũi gì. Ức hiếp ta quốc dân, còn muốn để cho ta phóng qua ngươi. Ngươi cùng nữ đế pho tượng, ta một cái cũng sẽ không rời đi. Tùng Diệp Thánh Hoàng lại là không có chút nào lui bước ý tứ. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Nhiếp Thần bước ra một bước. Ngươi muốn làm gì? Tùng Diệp Thánh Hoàng lạnh lùng nhìn nhau. Làm gì? Bất quá chỉ là san bằng Đan Nguyệt Quốc, đánh tơi bời ngươi cái này không biết đại cục Thánh Hoàng mà thôi, thật to gan. Ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi? Tùng Diệp Thánh Hoàng rốt cục bị chọc giận, vô cùng vô tận lá cây ngưng tụ tại giữa không trung, thỉnh thoảng hóa thành du long, lúc hóa thành dương cánh chi phong. Chỉ là, cái kia ngưng nhưng khí tức trực chỉ Nhiếp Thần. Ta vốn là muốn tìm ngươi tính sổ sách. Đã ngươi dám trước đi tìm cái chết, cái kia bản hoàng liền tiễn ngươi một đoạn đường. PS, cầu chống đỡ. Đan Nguyệt Quốc cố sự tính toán việc nhỏ xen giữa cùng tiểu phục bút. Ngày mai liền kết thúc. Nữ đế, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam nội dung cốt truyện là chủ giai điệu. Còn có trọng yếu nhất phát đường. Nhớ đến không muốn dưỡng sách a. Mỗi ngày 12 giờ 2 đúng giờ đổi mới. Theo không vắng chỗ. Hèn mọn đáng thương tiểu tác giả online cầu chống đỡ, cầu truy đọc, không phải vậy nhanh ăn không nổi bánh cao lương á. Không còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.